Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, chương 1905, Phong Mang Sơ Lộ. Trương Hoành cho rằng vì cái phương án quá mạo hiểm, mà lại hoàn toàn không cần thiết, hai quân tác chiến, phòng thủ một phương theo thành mà thủ, không chỉ cần phải binh lực thiếu, mà lại cơ hồ không có vận chuyển tiêu hao. Các tướng sĩ có cứng thành có thể dựa, hết thảy đều cùng bình thường không có khác nhau quá nhiều. Sĩ khí ổn định, phe tấn công thì không phải vậy. Đầu tiên muốn rời khỏi chính mình quen thuộc hoàn cảnh, tiến vào địch cảnh, đồ quân nhu, lương thảo đều muốn vận chuyển, cần triệu tập dân phu, tiêu hao đại lượng lương thực, đến dưới thành, còn muốn chế tạo khí giới công thành. Đào công sự vây thành, bốc lên đầu tường mũi tên lôi thạch tiến công, nỗ lực trọng đại thương vong, sau cùng còn không chưa hẳn có thể đánh hạ thành trì. Từ thủ chuyển thành công, cần muốn trả giá đắt không phải gấp đôi, mà chính là gấp 4-5 lần, thậm chí nhiều hơn. Trước mắt kế sách là lấy thủ thay công, lấy 8 đô đốc làm trung tâm, dựa vào cứng thành. Tam tuyến phòng thủ, tận lực tránh cho xuất kích, đem tiêu hao xuống đến thấp nhất, sau đó đem quý giá cơ động binh lực khống chế tại trong tay. Giữ lại quyền chủ động, nếu như cải thành hai cánh toàn diện tiến công, Tôn Sách đầu tiên đối mặt chính là muốn trưng binh, chí ít gia tăng 100.000 người, bởi vậy gia tăng tiêu hao đem vô cùng kinh người. Một năm liền có thể đem mấy năm này tích lũy thành quả tiêu hao sạch sẽ, mà lại trả giá đắt, chưa hẳn có thể được đến kỳ nhìn kết quả. Nam Dương cùng Quan Trung quá gần, tin tức lan truyền rất nhanh, triều đình mật thám cũng không ít, đại đội nhân mã điều động rất khó giấu giếm qua tất cả người ánh mắt. Nói là thiết lập ván cục, rất có thể sẽ làm giả hóa thật. Triều đình hiểu được tình huống cụ thể về sau, nếu như không xuất kích, Tôn Sách đem đâm lao phải theo lao, nếu như xuất kích, thì Tôn Sách có thể điều động binh lực có hạn, chỉ có thể một mình mặt đối thiên tử. Trên thực tế, tại đối mặt thiên tử trước đó, Tôn Sách còn muốn đối mặt một vấn đề khác, cửu đô đốc bên trong chân chính có chỉ huy mấy chục ngàn đại quân kinh nghiệm tác chiến người cũng. Chính là Chu Du, quá tên từ Hoàng Trung, người khác đều không có tương tự kinh lịch, bọn họ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không dám nói. Vạn nhất xuất hiện một hai cái thất thủ đây cơ hồ là tất nhiên, Tôn Sách thì không thể không đi chủ. Chỉ đại cục, không cách nào tại Nam Dương mặt đối thiên tử, cùng như thế, không bằng làm gì chắc đó. Ba tuyến tác chiến tuy nhiên áp lực không nhỏ, thế nhưng là chỉ cần không chủ động xuất kích, không mù quáng mở rộng chiến sự quy mô, còn chịu đựng nổi, Tôn Sách lại tuổi trẻ, hao tổn nổi, không kém cái này thời gian mấy năm. Tại cái này trong thời gian mấy năm, các đô đốc có thể thay nhau ra trận, hướng ra phía ngoài phát triển, có Tôn Sách ở sau lưng chỗ dựa. Thì coi như bọn họ gặp phải một chút phiền phức cũng không đến mức toàn diện sụp đổ. Tôn Sách chí tại thiên hạ, mục tiêu không chỉ là Đại Hán hiện hữu cương vực, đem đến còn phải chinh phạt tứ di. Không thể chuyện gì đều đích thân vì sử dụng cơ hội này để các đô đốc thực chiến, bồi dưỡng có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Vì về sau trải đường. Không thể nghi ngờ so để bọn hắn vội vàng ra trận càng có giá trị. Song phương tình thế như thế, Ngô Quốc mới lập, đang ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Chỉ cần Tôn Sách chính mình không phạm sai lầm, triều đình mới là cần phải cuống cuồng một phương. Làm gì vì thời gian mấy năm, đem quyền chủ động chắp tay nhường cho người. Mọi thứ hăng quá hóa dở, cải biến đã có chiến lược. Xem ra chỉ là hướng về phía trước vượt một bước, nhưng một bước này lại có thể là sinh cùng tử, thắng cùng bại khác nhau. Toàn diện sụp đổ khả năng có lẽ không lớn, thế nhưng là biến khéo thành vụng, cách mục tiêu càng xa lại là hoàn toàn có khả năng. Tôn Sách cảm thấy Trương Hoành phân tích có đạo lý, quyết định cẩn thận một chút, tạm thời gác lại kế hoạch này, xem trước một chút Hán Trung chiến sự tiến triển lại nói. Nếu như Hán Trung chiến sự tiến triển thuận lợi, thậm chí vượt qua mong muốn, vậy liền để Chu Du trước đầu nhập chiến trường, khởi xướng chủ động tiến công, chiếm lấy Ích Châu, lại theo tình huống thực tế ước định mạo hiểm. Hắn cùng Viên Đàm, Lưu Bị nhiều lần giao thủ, đối thực lực bọn hắn so sánh rõ ràng, đối Tào Tháo thực lực lại không có niềm tin chắc chắn gì. Cẩn thận một chút cũng là cần phải, nếu như Hoàng Trung, Chu Du đánh cho thuận lợi, có lẽ không cần hắn toàn diện xuất kích, Thiên Tử thì không thể không xuất binh kiềm chế. Hai ngày sau, một trận mưa lớn bỗng nhiên mà tới, Hán thủy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tương Dương, Phiền Thành ở giữa cầu nổi bị phá tan. Hồng thủy một mực khắp qua Tương Dương thành môn. May ra trong thành Tương Dương đã sớm chuẩn bị các loại bao cỏ, đất túi đầy đủ mọi thứ. Nhìn đến mưa rơi hung mãnh một khắc này, Phụng Từ Hoàng chi mệnh lưu thủ đô úy Từ Thương xin mời bày ra Tôn Sách. Làm tốt chống lũ chuẩn bị, kịp thời đẩy lại mấy cái cổng thành, tránh cho một trận ngoài ý muốn tai ương. Tôn Sách đối Từ Thương lau mắt mà nhìn, hỏi một chút mới biết được đây là Tương Dương lũ mùa thu. Từ Hoàng đã sớm an bài tốt, hàng năm đều sẽ an bài diễn tập, phòng lang, đổ thủy view sông. Hoàng Trung đứng tại bờ sông một khối màu vàng trên đá lớn, cúi đầu, nhìn lấy thanh tịnh thấy đáy nước sông, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Từ Hoàng nói, nhiều nhất 3 ngày, thế nước nhất định thì lui, chí ít hội thối lui đến khối này cự thạch trở xuống. 3 ngày đi qua, hết thảy chính như Từ Hoàng nói, đã từng mãnh liệt nước sông đã khôi phục lại bình tĩnh. Khối này cự thạch đúng hẹn lộ ra mặt nước, chỉ có phía trên cành khô lá rụng có thể chứng minh trước đây không lâu bị hồng thủy bao phủ kinh. Lịch, Hoàng Trung đóng quân uyển mấy năm, đã từng một lần thống binh chú đóng ở Thuận Dương một vùng. Chỉ là chưa từng vào núi, cũng không nghĩ tới trong núi hồng thủy tới đột nhiên như vậy. Hung mãnh như vậy, nếu như không là Từ Hoàng an bài thỏa đáng, lần này xuất binh còn không có tiếp chiến liền muốn chịu thiệt thòi lớn. Tàn nhẫn vô tình, nếu như đồ quân nhu, lương thảo bị nước trôi đi, thậm chí tướng sĩ có trọng đại thương vong, hắn cũng chỉ có thể đến Ngô Vương trước mặt tự miễn tạ tội. Nhiệm vụ lần này vốn là Chu Du, điều chỉnh khu vực phòng thủ sau mới rơi xuống trong tay hắn. Trong âm thầm có người tại nói đây là Ngô Vương chiếu cố hắn, để hắn có cơ hội đoạt Chu Du công lao. Hắn không cách nào phân biệt, chỉ có thể hết sức hoàn thành nhiệm vụ, không phụ Ngô Vương nhờ vả. Ngô Vương vì hắn phân phối 3 viên đại tướng. Bây giờ Từ Hoàng đã trải qua sơ bộ triển lãm chính mình giá trị. Hoàng Trung rất ngạc nhiên Từ Thứ Hội có cái gì để hắn cảm thấy kinh diễm địa phương. Cái kia Nhữ Dính sĩ tử cùng Ngô Vương gặp một lần, sau đó ngay tại Vũ Quan đóng quân 6 năm. Đây là hắn chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Biểu hiện như thế nào? Hoàng Trung tâm lý rất không chắc. Nếu như không là Ngô Vương an bài, hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Từ Hoàng chí ít có cự đánh Ngô ý kinh lịch. Từ Thứ trừ hiệp trợ Kiều Nguy thủ Vũ Quan bên ngoài không có bất kỳ cái gì dã chiến kinh nghiệm. Dạng này người có thể làm sao? Đô đốc, từ đô úy tới, Lý Nghiêm cưỡi ngựa, nước chảy chạy tới, móng ngựa đá lên nước sông, tóe lên trắng như tuyết bọt nước. Hoàng Trung thu hồi tâm thần, đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mấy cái con tuấn mã dọc theo bờ sông chạy tới. Làm người đầu tiên vóc người trung đẳng, thân hình tinh anh, giữ lấy râu ngắn, sắc mặt trầm tĩnh, không nhìn thấy biểu tình gì, một đôi mắt lại ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên, đi theo phía sau mấy cái vai rộng eo tròn vệ sĩ. từng cái thần sắc cảnh giác, nhìn như tùy ý, lại duy trì lẫn nhau yểm hộ, tùy thời ứng biến tiểu trận. Hoàng Trung nhìn ở trong mắt, âm thầm thán một tiếng, người này luyện binh rất có trình tự quy tắc, chí ít những vệ sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, thời gian không dài, từ thứ đi vào cự thạch trước, tung người xuống ngựa, lạc địa sinh căn, vũ quan đô úy, trường xã từ thứ, gặp qua đô đốc. Hoàng Trung chắp tay hoàn lễ, nguyên trực vất vả, trên đường không có gặp phải phiền toái gì à? Còn tốt, một số không biết tự lượng sức mình mâu tặc, hại dân hại nước, mà thôi, bị ta đánh lui, thân gia huynh đệ, thân đam, thương vong như thế nào? Vết thương nhẹ 3 người, chém đầu 171 người. Hoàng Trung dò xét từ thứ liếc một chút, từ thứ sắc mặt bình tĩnh, đã không có đắc ý, cũng không có phẫn nộ. Hoàng Trung mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn nghe qua từ Hoàng nhìn tại Thượng Dung, Phòng Lăng một vùng tình thế báo cáo, biết nơi này tuy nhiên không có gì thế gia đại tính, lại có không ít địa phương cường hào, bởi vì địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, triều đình điều động thái thú, huyện lệnh trưởng thống trị năng lực có hạn, phần lớn chỉ cực hạn huyện thành xung quanh, chỗ trống khu thực tế đều tại địa phương cường hào trong khống chế. Ngô Ý đảm nhiệm Hán Trung thái thủ về sau, đối những địa phương này cường hào ác bá vô cùng khách khí, lại là cho quan viên lại là trả thù lao, cũng là trông cậy vào bọn họ có thể phát huy quen thuộc địa hình ưu thế, ngăn trở tương dương phương hướng tiến công. Thân gia huynh đệ cũng là bên trong người nổi bật, bọn họ là Thượng Dung người, tự xưng thân quốc hậu nhân, cùng địa phương thổ dân thông hôn về sau, một mực là bản địa thế lực đại biểu. Từ thứ theo vũ quan tới, thế tất yếu đi qua bọn họ lãnh địa, phát sinh xung đột thế tại khó tránh khỏi. Theo song phương thương vong nhân số đến xem, quy mô cũng không lớn, nhưng từ thứ lấy vết thương nhẹ 3 người đại giới chém đầu đối phương 171 người, đánh cho rất xinh đẹp, hoàn toàn có tư cách đắc ý một chút. Xem ra từ thứ chí hướng rất lớn, không phải dễ dàng thỏa mãn người. Nguyên trực đối lần xuất chinh này có gì cao kiến? Từ thứ khiêm tốn vài câu, gặp Hoàng Trung thái độ thành khẩn, cũng không chối từ, ngắn gọn nói rõ nói, thứ cả gan, xem Ngô Vương chi ý, coi là lấy chiến đại luyện, rèn luyện tướng sĩ, lấy Hán Trung vì danh, mở ra Tây Nam chiến cục, cái này chiến chính là mấy chục năm chinh chiến tóc đầu. Nghi làm gì chắc đó, không nên nóng nảy tiến. Hoàng Trung sững sờ một chút, nhất thời không có hiểu rõ từ thứ ý tứ. Tây Nam chiến cục là chỉ Ích Châu sao? Không nói thẳng Ích Châu mà nói Tây Nam, chẳng lẽ là thư nhân lập dị, cố ý không cùng người cùng? Một bên Lý Nghiêm cũng có chút hiếu kỳ, gặp Hoàng Trung không nói lời nào, chủ động hỏi, từ đô úy nói chi Tây Nam chiến cục, chẳng lẽ là chỉ toàn bộ Ích Châu? Từ thứ liếc Lý Nghiêm liếc một chút, đưa tay an ủi một chút râu ngắn. Từ tốn nói, không biết ngài là, Lý Nghiêm tự biết thất lễ, vội vàng chắp tay, tự giới thiệu. Từ thứ nghe xong, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nguyên lai là Lý quân sư. Kính đã lâu, coi như trước mà nói là Ích Châu cũng không sai lầm lớn. Lý Nghiêm ánh mắt chớp lên, tâm lý có chút không vui. Hắn bị Hoàng Trung đến Tôn Sách dưới trướng, Tôn Sách đem hắn đặt vào quân sư chỗ, lại đem hắn phái hồi Hoàng Trung bên người làm tư mã. Hắn thực là thân kiêm hai chức, chính thức thân phận là Hoàng Trung tư mã, lại tại quân sư chỗ có trên danh nghĩa. Từ thứ chỉ nhắc tới hắn quân sư thân phận, không đề cập tới hắn tư mã thân phận, nói rõ cũng là chướng mắt hắn. Nếu như không là hắn có quân sư thân phận, từ thứ căn bản không nguyện ý nói chuyện cùng hắn, mời đô úy chỉ giáo. Từ thứ nhìn về phía Hoàng Trung, Hoàng Trung trên mặt khách sáo mỉm cười, lại không nói. Từ Thứ hiểu ý, hơi chút trầm ngâm. Thiên hạ địa hình đơn giản, đồng bằng, thảo nguyên, vùng núi, binh chủng đơn giản, bộ kỵ, thủy thư, khác biệt binh chủng, thích ứng khác biệt địa hình. Phương Bắc nhiều thảo nguyên, thích hợp kỵ binh ngang dọc. Phương Nam nhiều vùng núi rừng cây, thích hợp bộ binh chinh chiến. Đô đốc thống lĩnh bộ tốt, quen vùng núi chi chiến. Tương lai tổng sẽ không lại liên chiến Mạc Bắc hoặc là ra biển, chỉ có thể hướng nhiều núi chi địa mà đi. Hán Trung như thế, Ích Châu cũng như thế. Cho nên nói Túc Hạ coi là Tây Nam chính là Ích Châu cũng không sai lầm lớn, chỉ là chí hướng hơi nhỏ một chút. Từ Thứ mỉm cười, giọng mang trêu chọc, đô đốc còn chưa tai thuận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng 10 năm nhất định có thể bình định Ích Châu. Chẳng lẽ đô đốc muốn tại 60 tuổi trước kia thì công thành lui thân, giải ngũ về quê, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN